cậu chủ của tôi, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 p.m. sau khi nó về nhà, tranh thủ học xong bài nó lại bắt taxi lên bệnh viện thăm hắn, nhưng nó đâu có biết đằng sau nó đang có một nanogram theo dõi đâu. Là Minh đó, Minh cô biết cái hắn đang sống hay chết nên đi theo coi. Nó mở cửa phòng, trong phòng chỉ có hắn, đang ôm cái laptop thì ngước lên nhìn nó đỏ mặt. Đang làm gì đó, đang chơi game, em chơi cô thèm, chơi mấy cái đó có gì đâu mà ai cũng thích nhỉ. Em thử chơi đi, rùi lúm đó, tôi chơi đi tôi cô chơi đâu. Đang tươi cười bỗng nghe nó sưng bằng, tôi, hắn nghiêm mặt lại, cái gì mà, tôi, chứ, thì sao, phải kêu bằng anh chứ. Vô duyên, nhỏ tuổi hơn tôi mà đòi hỏi gì hả, nhưng em là ân yêu của anh, phải nghe lời anh chứ. Bộ là ân yêu thì phải kêu bằng anh hả, phải PK nghe lời chứ. K.O. bao giờ, đừng có mà mơ. Nó chu mỏ lên cãi cho bằng đờ si. Cô kêu thì thui, ân gì đâu mà ngang bướng. Hắn vừa nói mắt vừa dán vào màn hình. Ê, nói ai ngang bướng đó hả? Nó lại gần hắn, đánh nhẹ lên vai hắn. Á, đau, hắn hét lên, đừng có mà xạo, lừa tôi đờ si một lần thui, cô lừa đờ si lần hai đâu. Nó lườm mắt nhìn hắn, anh đau thật mà em cứ đánh lung tung, anh chưa lành hẳn đâu. Thật cô đó, để tôi coi, có sao cô, nó lo lắng, kaka, em dễ tin âng hóa, IMG, im, zing forum, skin, images, smiley, mét chui 1, mét chui, 5, gif, IMG, anh, chỉ nói đờ si mỗi chữ đó, bực mình nó vùng vằng định đi ra ngoài thì bị hắn kéo lại, nó ngồi gọn trong lòng hắn. Em vừa nói gì đó, nói lại anh nghe đi, nói gì, nó ngây ngô, anh vừa nghe em kêu anh bằng, anh, mà, làm gì có. Hố rồi má ơi, nó bích mình lỡ miệng nên kiếm cách chuồn chứ cô lại bị hắn tóm lại tra hỏi thì chết. Nó đứng bật dậy, chuẩn bị chạy đi thì bị hắn kéo lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má nó. Anh yêu em, nhóc con, từng chữ của câu nói đó đọng lại trong lòng nó, nghe sao mà hạnh phúc quá, nó cười nhìn hắn rồi cúi sát vào tay hắn, thì thào. Tôi cũng yêu cậu nhiều lúm đó, mặt nó đỏ lên, lấy hết can đảm, nó mạnh dạn hôn lên môi hắn rồi quay đi. Im lặng, chơi game tiếp đi, đừng nói gì nữa, đừng nhìn tôi, đừng hỏi tôi gì hết. Nó mắc cỡ đó mà, ngại chết đờ si, nó ngồi nhìn hắn chơi game mà cô hiểu sao trái tim nó cứ đập liên hồi, nó hóa yêu hắn rồi, ở ngoài cửa, có một chứng kiến toàn bộ cảnh thân mật giữa hai nanogram, Minh tức điên lên như cô nói đờ si gì. Thằng đó chưa chết à, Minh này mà lại thất bại trước cái thằng nhóc con đó sao? Minh đang định lập lên một kế hoạch khác để hãm hại hắn thì bỗng một bàn tay lạnh toát chạm vào vai Minh, giật mình Minh quay lại, là anh Quân nhà mình đây mà Quân làm bộ mặt thân thiện, giả nai. Sao cô vào tham khoa mà lại đứng đây vậy? Kẻ ám sát, Quân nhấn mạnh từng lời, Minh thấy lạnh cả ưng. Biết mình bị lộ rồi, chẳng làm đờ si gì Minh đánh trống lãng. Nói gì vậy tôi cô hiểu, còn cố tình cô hiểu à, ưng gì mà mau quên thế, thì cô hiểu thì nói cô hiểu. Vậy sáng nay đàn em của anh lên trường làm gì mà đông thế, trong đó còn có đàn em cũ của tôi nữa đấy. Quân vẫn làm khuôn mặt tươi tươi. Mình như biết đờ si mình đang đụng vào ổ kiến lửa, sẵn tiện gây sự luôn, mình nhìn Quân rồi đanh giọng. Lên hăm dọa Ngân đấy. Mày có ý kiến gì à? Anh mắc cười thật đấy, toàn thích gây sự thôi, có ngon thì đụng vào tụi tôi đi rồi anh đừng trách tôi ác độc. Mày đang hăm dọa tao đấy à? Kaka, Quân này từ nhỏ đến lớn chưa biết hăm dọa là gì. Nói là làm thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng nói bên ngoài, nó tò mà bước ra nhìn, nó khá bất ngờ khi thấy Minh và Quân đang nói chuyện, cô khí căng thẳng, nó bước ra lại càng căng thẳng hơn, nó nhìn Minh với ánh mắt căm thù vì nó vừa nghe đờ si cuộc nói chuyện dù chỉ là một ít nhức đủ để nó hiểu ra mọi chuyện. Bố, một bạt tai đau điếng nó tặng cho Minh, còn Quân thì giật cả mình khi thấy nó tát Minh, Quân không ngờ nó lại hành động như vậy. Nó hét lớn, Minh làm ơn tránh xa cuộc đời của tôi đi, tôi cây âu ngờ Minh lại là loại người đó. Nói rồi nó bật khóc, nó chạy vào phòng và khóc nức nở, hắn vừa thấy nó khóc thì hoảng hồn. Em sao vậy, sao lại khóc hả, nó cô nói gì chỉ khóc vậy thôi, hắn nhìn ra ngoài cửa thấy thằng Quân đang đứng ngoài đó, hắn cố gượng bước ra ngoài, dù chân hắn vẫn còn rất đau. Cái gì vậy, mày khỏe chưa mà ra đây, thấy sự hiện diện của Minh, hắn cũng hơi lo lắng, nhưng rồi thằng Quân chêm vào. Ra đây mà nhìn mặt ân hại mày à, hả, thì ra là, hắn chưa kịp nói gì thì một giọng nói quân thuộc vang lên đằng sau lưng. Âu, sao mà đông vui thế, là con Ngọc đây mà ân đi cùng nó cô ai khác mà là Phong. Đây là nguyên nhân mà Phi Phai chưa nói gì về Phong đây. Sau khi tưởng nó đã có bạn trai, Phong tuyệt vọng và trong lúc đó Phong nhận được sự an ủi từ Ngọc, vậy là cả hai thành một cặp. Khe khe, Quyền chưa nói ỏi âm pích. Âu, có cả Minh Cơ à? Chưa bỏ cuộc à? Nói gì vậy bà nội? Hắn nhìn Ngọc ngu ngơ. Tự hiểu đi, nhỏ bạn tôi đâu rồi? Đang ở trong đó đó. Hắn chỉ tay vào phòng. Nói rồi Ngọc kéo Phong vào giới thiệu versus nó, bên ngoài Minh cảm thấy xấu hổ và bỏ đi, thằng Quân thì cười ha hả, mãn nguyện quá mà, hắn thì đi vào phòng dỗ dành nó, còn con Ngọc thì chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng chạy ào vào dỗ nó, còn Phong thì hỉ nhìn nó, mặc dù đã huân Ngọc nhưng Phong vẫn coi Ngân là ân mà anh thầm yêu suốt bao lâu. Cách chương.